Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo. Vừa định thả ra hồn kỹ, Trương Hồng Đào tâm lại đột nhiên chìm vào cốc đáy. Lâm Phong giết tới Trương Hồng Đào trước người. Trăm vạn huyền băng đệ tam đoạn đặc hiệu. Kích phát, Trương Hồng Đào võ hồn, hồn lực lại toàn bộ bị đông cứng lên. Luồng khí xoáy võ hồn giống như đâm vào băng cứng trên, phát ra mấy đạo chói tai tiếng nổ đùng đoàng, liền lại không cách nào xoay tròn mảy may. Loại này cảm giác quá tệ. Toàn thân trên dưới rõ ràng tràn ngập lực lượng, kinh mạch trong hồn lực còn tại sôi trào. Trong chớp mắt, lực lượng bị mất, liền hồn lực đều không cảm ứng được. Hồn sư trọng yếu nhất dựa vào liền là tự mình tu luyện nhiều năm, chậm chạp tích góp ra hồn lực, cùng hồn lực ở giữa liên hệ bị trong nháy mắt cắt đứt, mặc cho ai đều hoảng hốt vô phương ứng đối. Trăm vạn huyền băng hồn kỹ đặc hiệu, tổng cộng phân là tứ đoạn, mỗi một đoạn đều thêm số lớn băng thuộc tính tổn thương. Thứ một đoạn đặc hiệu, lớn đóng băng, phàm là hồn kỹ thả ra người, tâm niệm đi đến địa phương, cũng sẽ bị huyền băng đông cứng. Đoạn thứ hai, là hồn kỹ thả ra người, kèm theo một thân trong suốt huyền băng khôi giáp. Đệ tam đoạn, liền là trực tiếp đông cứng một cái. Đối địch mục tiêu võ hồn cùng hồn lực, võ hồn đóng băng thời gian mặc dù ngắn, nhưng đầy đủ Lâm Phong giết người. Hồn lực bị mất, Trương Hồng Đào chân tay luống cuống, nhìn qua Lâm Phong bàn tay đưa qua đến, cuống quýt nhấc cánh tay lên đi ngăn cản, bị Lâm Phong thô bạo đụng vỡ. Trương Hồng Đào cả người dài rộng thân thể, bị Lâm Phong bắt lấy cổ thượng y phục, giống như ôm một con lợn một dạng, một cái sốc lên tới. Đường đường danh sư bảng trên đại năng, nửa bước hồn vương Trương Hồng Đào, cứ như vậy bị Lâm Phong treo lấy, không có chút nào sức hoàn thủ. Lâm Phong mang theo Trương Hồng Đào, nhanh chân hướng đã thành hồ băng ao nham tương đi. Cái này một màn, quá có lực rung động. Toàn bộ dung nham hố trong, một mảnh tĩnh mịch, liền các đồng học hô hấp và tiếng tim đập, đều có thể nghe đến nhất thanh nhị sở. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Danh sư bảng, nửa bước hồn vương, tại ta trước mặt, tiện như run rế. Lâm Phong đem Trương Hồng Đào, một cái nện vào hồ băng. Trương Hồng Đào đầu, quý tại huyền băng trên, ngã đến thất điên bát đảo. Trong tai không ngừng truyền tới ông minh chi thanh. Trương Hồng Đào đau đớn đến che đầu, sắc mặt như ma khóc quỷ khiếu, khóc tang hướng Lâm Phong cầu xin tha thứ. Bỉ nhân có mắt không biết đại năng, nhìn Lâm Phong tiểu đồng học, xem ở ta và Cố Giang Lưu là đồng nghiệp phân thượng, có thể tha ta một mạng, ta nhất định thay đổi triệt để, làm cái người lương thiện, tha cho ngươi một mạng. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi: Ngươi dùng hồn kỹ, đem chúng ta ba người đẩy vào ao nham tương thời điểm, có thể nghĩ tới, tha ta nhóm mệnh. Cái này ao nham tương đều bị đông trên, cũng không có nham tương có thể giết người. Lâm Phong đồng học, ngươi làm sao không đem ta thả, liền thành tích đức làm việc thiện. Trương Hồng Đào thanh âm run run nói, hắn còn tại là bản thân, tranh thủ lấy một đường sinh cơ, tích đức làm việc thiện. Ta đem loại người như ngươi giết, đó mới kêu tích đức làm việc thiện. Lâm Phong hờ hững nói, nham tương thành băng, liền không thể giết người. Ngươi liền cái này điểm kiến thức, cũng quá nông cạn, vậy mà còn trèo lên Thiên Thủy Học Viện danh sư bảng. Ta liền nhượng ngươi kiến thức một phen, nham tương thành băng, như thế nào giết người. Danh sư bảng, căn bản là không phải là cái gì danh sư bảng. Trương Hồng Đào hoàn toàn luống cuống, ngôn ngữ hỗn loạn kêu la nói, chỉ cần tu vi đi đến nửa bước hồn vương, liền có thể tiến vào danh sư bảng, cho Thiên Thủy Học Viện quyên tặng tiền nhiều, hoặc là viện trưởng đại nhân thân thích, đều có thể tiến vào danh sư bảng. Như vậy mất thể diện sự tình, ngươi còn có mặt mũi lấy ra nói? Khác nói nhảm, ngươi hướng ta hạ sát thủ thời điểm, liền nên nghĩ tới có giờ khác này. Lâm Phong vừa dứt lời, trăm vạn huyền băng còn sót lại hiệu quả liền bị dốc sức khởi động. Trăm vạn huyền băng thứ tứ đoạn đặc hiệu. Kích phát. Đoạn này đặc hiệu. Mới là cường hãn nhất. Ao nham tương bên trong băng cứng. Tựa hồ đều sống lên. Dùng một loại huyền ảo tiết tấu chấn động. Mặt băng trên xuất hiện số lớn vụn băng. Giống như cuồn cuộn cắt đất. Trương Hồng Đào phát giác điểm xấu. Trong miệng quái khiếu. Thân thể mập mạp vùng vẫy lên. Lại bị vụn băng dần dần vùi lấp. Hắn vùng vẫy đến càng lợi hại. Lâm vào tốc độ. Cũng liền càng nhanh. Không có qua bao lâu. Trương Hồng Đào liền thất thanh hơi thở. Mà hắn bị vùi lấp tại vụn băng phía dưới. Cảm nhận được. Là lãnh triệt nội tâm. Đông nhập cốt tủy cực hàn. Vụn băng đình chỉ chấn động. Cùng mảng lớn băng cứng. Một lần nữa đóng băng cùng một chỗ. Mà Trương Hồng Đào. Vĩnh viễn trở thành ao nham tương một bộ phận. Hắn nghĩ đem Lâm Phong, Lâm Trệ cùng Hồ Hiên Tề ba người đánh vào ao nham tương, nhượng bọn họ bị cực hạn nhiệt độ cao thiêu đốt mà chết. Chấm dứt đến, đi vào ao nham tương trong, lại là bản thân, bị vĩnh viễn đông với cực hạn hàn băng bên trong, đợi cho trăm vạn huyền băng hồn lực đã tiêu hao hết. Nham tương đại trận khôi phục vận chuyển, Trương Hồng Đào cuối cùng sẽ ngâm vào ao nham tương bên trong. Hóa thành cho bụi, trở thành nham tương một bộ phận, thiên võ đại lục trên, đem không tồn tại hắn một tí dấu vết, kể chuyện hát hí khúc khuyên người phương, ba cái đại đạo đi trung ương, thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo, nhân gian chính đạo là thương tang, đinh, ký chủ đánh giết thiên thủy học viện đỉnh cấp giáo sư, lấy được 500 điểm kinh nghiệm, đinh, ký chủ lấy được thiên hàn thạch, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Thiên hàn thạch là thủy thuộc tính biến loại. Băng thuộc tính bảo thạch. Thiên hàn thạch có thể vây quanh tiến vào. Thủy hệ hồn sư hồn khí bên trong. Là hồn khí năng lực. Mang theo tới to lớn tăng phúc. Thiên võ đại lục trên. Đối, đúng. Bảo thạch loại này vây quanh vật phẩm. Cũng không có minh xác phân cấp. Thiên hàn thạch phẩm chất. Đại khái tương đương với hoàng giai cao cấp hồn khí. Giá cả không ít. Đánh giết phần thưởng thanh âm nhắc nhở đạn ra tới. Mang ý nghĩa. Trương Hồng Đào đã chết hẳn. Lâm Phong xoay người. Đi ra hồ băng. Hướng các đồng học nói. Như là dung nham hố đi thăm xong. Chúng ta liền trở về đi. Qua không bao lâu. Dung nham hố. Lại sẽ biến thành trước đó cái kia nhiệt độ. Được rồi. Chúng ta đi. Cố Giang Lưu lau một cái lông mày trên xương lạnh, ứng tiếng nói, ta còn lo lắng, nó sẽ vĩnh viễn như vậy đông xuống dưới. Hỏa hệ hồn sư liền không có địa phương tu luyện, hắn bị Trương Hồng Đào đánh ra thương thế, đã tại bản thân mộc hệ hồn lực an dưỡng dưới. Cơ bản hết bệnh, Trương Hồng Đào chết, Cố Giang Lưu liền tổ chức hai cái ban học sinh, ngồi chung đường dây xe, rời đi dung nham hố. Đường dây xe cùng khu tu luyện vị trí, khoảng cách ao nham tương, cùng Lâm Phong thả ra trăm vạn huyền băng địa phương, đã phi thường xa, cho dù dạng này, đường dây trên, vẫn như cũ kết một tầng xương trắng, hai cái hỏa diễm rắn mối thú, bị trăm vạn huyền băng năng lượng, dọa đến run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất trên, bọn họ cả ngày sinh hoạt tại nóng bức trong hoàn cảnh. Lần thứ nhất thấy được băng xương, bị dọa đến coi là ngày tận thế, thấy được một đám người đi đến, vậy mà bắt đầu gào, tựa hồ tại thúc giục Lâm Phong đám người, nhanh lên xe, hai cái ban đồng học, phân hai chiếc đường dây xe, liền sẽ không xuất hiện vị trí không đủ, Lâm Phong còn có cưỡi thằn lằn tình huống, hỏa diễm rắn mối thú, kéo đường dây xe, thay đổi phương hướng. Bắt đầu hướng cửa động chạy hết tốc lực. Nó hay so những cái này đồng học. Càng gấp rời đi dung nham hố. Đường dây xe trèo lên quá trình bên trong. Cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Sườn núi rất dốc tiễu. Hỏa diễm rắn mối thú bị dọa đến run chân. Vốn là hình ảnh thô ráp đường dây trên. Lại treo một tầng trượt chuồn đi xương lạnh. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,